Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 505, chương người tụ người tán. Lý Trung Hoành đối với Trần Tử Nhĩ chỉ thị không có mảy may hoài nghi. Tại hắn khái niệm bên trong, đây là có chút thần kỳ một người, khoa học không cách nào giải thích, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn lớn nhất phán đoán chính là trong nước kinh tế tăng trưởng. Căn cứ vào cái nhìn này, coi trọng đồng thời lựa chọn tiến vào Trung Quốc đại lục xí nghiệp hẳn là có thể mở ra mới tăng. Trưởng điểm, tốt, ta sẽ nhiều hơn chú ý lĩnh vực này. Trần Tử Nhĩ cười cười. Chút chuyện này kỳ thật gọi điện thoại liền có thể nói rõ ràng. Bất quá thật lâu không gặp ngươi. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Được, tĩnh mịch ưu nhã hoàn cảnh, vang lên nhu hòa âm nhạc êm dịu, trong nhà không ai, có lúc hắn liền lười nhác ở nhà ăn. Ta vẫn luôn biết ngươi thạc sĩ là tại Colombia đọc, nhưng từ không nghe ngươi nói qua bản khoa tốt nghiệp ở chỗ nào. Trần Tử Nhĩ một bên cắt lấy trong mâm bò bít tết, một bên tán gẫu, Lý Trung Hoành trả lời nói, chưa nói qua sao? Kỳ thật ta là Yến Đại. Trần Tử Nhĩ khóe miệng cong lên. Thật không rõ, các ngươi làm sao thi đậu. Ta lúc ấy vì trước bên trong phần lớn cùng liều mạc đồng dạng. Lý Trung Hoành uống một chút, cười. Đầu tiên đâu, ta cũng tốn sức. Ta là thi 3 năm mới thi đậu. Trong nhà ăn cơm tiền đều cho ta đọc sách. Thứ hai, ta hiện tại còn không phải là vì ngươi làm công a. Thi 3 năm, Trần Tử Nhĩ lần đầu nghe hắn nói lên những thứ này. Lý Trung Hoành không chút phật lòng, phải nói là thi 3 lần, nhưng bỏ ra 4 năm, ở giữa còn bị bệnh. Bỏ 1 năm, ngươi dùng sự thực chứng minh đối với mình hung ác người cuối cùng đều không nổi. Trần Tử Nhĩ là phục, cũng là không phải hung ác, chỉ là theo rất sớm đã minh bạch. 99% người chú ý kết quả quá nhiều quá trình. Trần Tử Nhĩ hỏi, nói thế nào? Lý Trung Hoành nói, làm ta đạp lên xã hội thời điểm. Vượt qua 6 thành người sẽ trực tiếp hỏi ta là trường học nào thạc sĩ. Hơi quan tâm ta nhiều một chút sẽ nghĩ biết ta bản khoa học tập tại trường học nào. Nhưng hiện tại lại khác. Không có người hỏi qua ta bỏ ra mấy năm mới thi đậu. Mọi người thẳng chú ý ngươi từ chỗ nào ra, về phần làm sao đi vào, không có khác biệt, hắn nói ngược lại cũng có chút ý tứ. Cái này có lẽ cũng là thi đại học trên trận hiện thực bản được làm vua thua làm giặc. Lý Trung Hoành nói tiếp, càng về sau, cũng có thành công xí nghiệp ra nói với ta. Kỳ thật có một số người ngược lại là càng coi trọng loại này chết không từ bỏ phẩm chất. Vì lẽ đó ta dần dần cũng liền không được cho là nhục. Trần Tử Nhĩ không thể phủ nhận. Sau đó cười cười. Đây cũng là một loại khác được làm vua thua làm giặc. Người thành công lúc trước chính là kiên trì không ngừng. Nếu là không thành tựu được gì đó chính là không biết tự lượng sức mình. Cũng thế, đương nhiên, ta vẫn là rất bội phục ngươi có thể kiên trì nổi. Lý Trung Hoành nói. Đều là chuyện không có cách nào khác. Thân thể ta nhỏ gầy, chỉ có thể đi học. Khi đó người cũng chịu được. Không phải nói chuyện nhân sinh năm nhịn a. Muốn chịu được lạnh, bởi vì thói đời nóng lạnh. Muốn chịu được khô, bởi vì coi trọng vật chất. Muốn chịu được khổ, bởi vì nhân sinh trăm khổ. Còn muốn chịu được phiền, chịu được bận bịu. Trần Tử Nhĩ im lặng. Thật muốn sống thành như vậy đại khái cũng không có ý gì. Lý Trung Hoành cười to. Vậy cũng đúng, kỳ thật có đôi khi. Khô cũng tốt, phiền cũng tốt, cũng không biểu minh người rất yếu đuối. Nó vẻn vẹn cho thấy ngươi là người. Người bình thường, về sau bóng đêm mông lung, món ăn chất lượng tốt. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ. 2000 năm ngày 16 tháng 7. Thái Nhất Phong bị chính thức phái chú Yến Kinh, ngày 13 tháng 7, xuất phát trước 3 ngày, Trần Tử Nhĩ tìm đến 3 người bọn hắn, Mặc dù bọn hắn đều có bạn gái, nhưng Trần Tử Nhĩ một cái không có mời. Sau ngày hôm nay, Trung Hải Đại học 309 ký túc xá liền khó lại gặp nhau. Trần Tử Nhĩ lập nghiệp, Thôi Húc du học, Thái Nhất Phong đi theo lập nghiệp, Hiểu Sóng thi đậu công chức, 2000 năm bên trong lớn tốt nghiệp, không đến mức cao không được thấp, chẳng phải tất cả mọi người không tệ. Trước ba cái nhân sinh tựa hồ cũng rất đặc sắc, tràn ngập không biết nhưng oanh oanh liệt liệt. Kỳ thật đến cuối cùng, chúng ta quốc gia này, nói không chừng Hiểu Sóng nghiêu nhất xiên. Người ta thế nhưng là tại chủ nghĩa xã hội sự nghiệp lãnh đạo trong trung tâm làm việc. Địa điểm không có lựa chọn tại trong biệt thự, mà là tại đế cảnh Lam Vịnh Phục thức phòng. Gian phòng quá lớn, Trần Tử Nhĩ khó chịu, vẫn cảm thấy nhỏ một chút càng có cảm giác. Cảm thấy hắn là bạn cùng phòng Trần Tử Nhĩ, mà không phải Thịnh Thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ cảm giác. Ba người bọn hắn sau khi vào cửa một mực trách trách hô hô, ầm ĩ vô cùng, làm Trần Tử Nhĩ rất hiếu kỳ. Các ngươi cái này sợ hãi thán phục cái gì đâu? Thái Nhất Phong nhất biết nói, chúng ta có cái gọi Dư Huy hài tử, ngươi nhớ kỹ sao? Bên trong tre, đen nhánh, hàm hàm, người rất tốt thật đàng hoàng, cùng một chỗ có chui lên lớp. Trần Tử Nhĩ có chút ấn tượng, gật đầu nói, nhớ kỹ, thế nào, hoàn cảnh này, Hiểu Sóng cùng Thôi Húc quả nhiên càng có thể thoải mái một điểm. Tuét miệng uống một chút mà cười cười, Thái Nhất Phong nói, hắn bạn cùng phòng kia trở về nói, thời điểm năm thứ nhất đại học, Dư Huy Trung quy đặt ký túc xá nói, trong nhà của chúng ta là bán hai con dê cung cấp ta đọc bên trong lớn. Trần Tử Nhĩ không nhớ rõ, có những việc này, Thuận hỏi, sau đó thì sao? Sau đó hắn bạn cùng phòng đoạn thời gian trước đi nhà hắn mới phát hiện. Mẹ nó, nhà hắn có thành tựu trên vạn dê đầu đàn. Phốp, cái này so trang tốt. Hiểu Sóng thở dài, nghe hắn nói so ta còn thảm. Kết quả không nghĩ tới ngoại trừ ngươi, ai cũng không có hắn có tiền. Nguyên lai hắn so ta đều điệu thấp. Trần Tử Nhĩ cũng có chút kinh ngạc. Cái kia không giống, hắn là trong nhà châu, tốt che giấu, ngươi là mình châu, thế nào che giấu đều không che giấu được. Thôi Húc vểnh lên chân bắt chéo, bình tĩnh mà nói, không được xoắn suýt cái này. Trần Tử Nhĩ nói, ăn ngon ta đều để người đưa ra, lên bàn đi, đêm nay cũng khó được. Nhớ kỹ lần trước chỉ riêng bốn người chúng ta cùng một chỗ tụ khả năng vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học, Hiểu Sóng hiện tại áp lực là nhỏ nhất, vụng trộm nhạc, cái này đến phê bình lão thái, mỗi ngày mang theo ngươi cái kia nàng dâu. Trần Tử Nhĩ hỏi hắn, Huyền Hề nói như thế nào? Hắn là chỉ tốt nghiệp về sau. Thái Nhất Phong trả lời nói, đi với ta Yến Kinh chứ sao? Cái kia kết hôn đâu? Ta nghĩ tới 2 năm lại kết. Ta đồng ý. Trước lập nghiệp lại thành gia. Một phong ta dự định ngươi một chén rượu. Hai người bọn họ đều có sớm kết hôn điều kiện. Liền hai ta không có. Thôi Húc cũng theo phòng khách đi tới. Trần Tử Nhĩ nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua. Hắn xuất ngoại. Cái kia bạn gái làm sao bây giờ? Hiểu Sóng lập tức đề nghị. Đêm nay Trần Tổng chỉ riêng xin, mời, nam, cố ý dặn dò đừng mang gia thuộc, vì lẽ đó đừng nói là chuyện kết hôn. Ta tương đối muốn nghe giàu có giai tầng ngợp trong vàng son sinh hoạt cùng hàng đêm xanh ca tiết. Tấu, vừa vặn cũng cho ta một chút phấn đấu động lực. Ta nói những này cho ngươi phấn đấu động lực. Trần Tử Nhĩ cười, ngươi đây là chạy xong quy phấn đấu đi đúng không hả? Quay đầu cho ngươi thêm cả một cải tạo lao động, ngươi liền không oán giận công chức thời gian nhàm chán. Thái Nhất Phong cùng Thôi Húc đều, lạc, cười, cái này nhiều kích thích, đời này cũng sẽ không nhàm chán. Mấy người đêm nay đều có chút bất đồng tại bình thường hưng phấn. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Thái Nhất Phong vẫn còn tốt, hắn muốn một mực cùng ở Trần Tử Nhĩ, hiểu sóng dù sao cũng tại Trung Hải. Chỉ có Thôi Húc, hắn muốn một thân một mình đi đường của mình. Bất quá nam nhân, quá phiến tình nói ra cách đáp người. Vì lẽ đó nói chung liền hóa thành một chén rượu. Nước Mỹ triết học gia Ai Lý Khắc Hoắc không nói qua. Có cảm giác thành công người sẽ đem thế giới nhìn thành một cái hữu hảo thế giới. Mà thất ý người lại vui với nhìn thấy thế giới kịch liệt cải biến. Kỳ thật cũng không phải dạng này. Ta cảm thấy có cảm giác thành công người tại có thành tựu trước đó nhìn thấy không phải hữu hảo thế giới, mà là thế giới này hữu hảo chỗ. Trần Tử Nhĩ cùng sau khi sống lại ba vị người hữu duyên chung nâng chén, hy vọng tất cả mọi người có thể nhìn thấy thế giới hữu hảo bộ phận. WW, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.